Chương 300, tiếp xuống giao cho ta. Ầm ầm trong hư không, hai cỗ cường đại linh lực đột nhiên sinh ra va chạm, kích thích tầng tầng gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ven đường những nơi đi qua, vô số thiên thạch vỡ nát, hóa thành hư vô. Giờ phút này, Long Truy đang cùng một cái đại thánh cảnh hậu kỳ cấp bậc nhân loại cường giả chiến đấu, dựa vào lực lượng cơ thể cùng Bạch Long tộc võ kỹ, Long Truy đúng là mảy may không rơi hạ phong. Nhưng mà cả hai dù sao có chênh lệch đẳng cấp, trong lúc nhất thời, ai cũng cầm ai không có cách nào. Nơi xa, một cái nhân loại khác đại thánh cảnh cường giả hai tay ôm ở trước ngực, rêu cực nói, Chu Huynh, ngươi không phải nói trong vòng 10 chiêu liền có thể thanh giá hỏa này cầm xuống à, đều nhanh 100 chiêu đi hừ ít ở bên kia lại nhải, hắn nhưng là một cái trưởng thành Bạch Long, nào có dễ dàng như vậy. Được xưng Chu Huynh nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cơ hồ đem linh lực thúc dục cực hạn. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể chiến thắng Long Truy. Người này tên là Chu Cảnh, bởi vì vừa vặn qua đường phiến khu vực này, cảm nhận được thần vực truyền đến sóng linh khí, mà cùng bằng hữu trước đến xem. Kết quả không nghĩ tới lại phát hiện một cái lạc đàn Bạch Long phải biết, tại nhân loại võ giả trong mắt, Bạch Long thế nhưng là cấp cao nhất tu luyện thánh vật, vô luận là xương cốt, huyết nhục, vẫn là các phương diện khác đồ vật, đều có thể xưng vô giới chi bảo. Trọng yếu nhất là, con này Bạch Long chỉ có đại thánh cảnh sơ kỳ, đơn giản cơ hội chơi y cho, Chu Cảnh cùng bằng hữu có thể nào thả qua chỉ cần luyện hóa đầu này Bạch Long, nói không chừng hai người bọn họ có thể tại sinh thời tiến giai thái hư cảnh chỉ là làm Chu Cảnh không nghĩ tới là, chỉ là một cái đại thánh cảnh sơ kỳ, có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ này, thậm chí lệnh Chu Cảnh cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Dù nói thế nào, hắn cũng là đại thánh cảnh hậu kỳ. Tại sao có thể bại bởi một cái đại thánh cảnh sơ kỳ nghĩ như vậy? Chu Cảnh mi tâm đông nhiên hiện ra đạo đạo phù văn, khí tức tăng vọt ba nhờ chỉ nghe một tiếng vang trầm. Long Truy mãnh liệt bay rớt ra ngoài, bất ngờ không đề phòng, suýt nữa bị Chu Cảnh trọng thương. May mà phòng ngự đủ kịp thời, mới miễn cưỡng không có có thụ thương. A, liền bí pháp này đều dùng đến sao? Một người khác lông mày gảy nhẹ, rất là ngoài ý muốn. Làm bằng hữu, Kim Bằng rất rõ ràng Chu Cảnh thực lực. Cho dù ở đại thánh cảnh hậu kỳ bên trong, cũng thuộc về người nổi bật, đã có thế làm cho Chu Cảnh sử dụng bí pháp, cái kia Bạch Long hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Chu Huynh, không cần lãng phí thời gian, vạn nhất phụ cận có cái khác Bạch Long tộc cường giả liền phiền toái, hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tốc chiến tốc thắng hạ quyết tâm, Kim Bằng lập tức hướng phía vòng chiến bay đi, còn chưa tới gần, trong cơ thể đã buộc phát ra không thua gì Chu Cảnh linh lực khí tức, ẩn ẩn nương theo lấy nồng đậm huyết khí. Sát cơ lộ ra. Nghe vậy, Chu Cảnh khẽ như mày, gật đầu nói, tốt, tốc chiến tốc thắng xác thực như Kim Bằng nói, nếu như phụ cận có cái khác Bạch Long tộc cường giả hoạt động lời nói liền phiền thoái, hiện tại cũng không phải cưỡng ép khoe khoang thời điểm. Đối mặt hai vị đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả công kích, Long Truy sắc mặt âm trầm như nước, có chút đàn ở dê cha tờ cho dù hắn là Bạch Long, nhục thể phòng ngự cực kỳ cường hãn. Vậy không có khả năng đồng thời cùng hai cấp bậc cao hơn hắn cường giả chiến đấu. Hy vọng chủ nhân có thể rất nhanh điểm ra đến. Cắn răng, Long Truy đành phải kiên trì xông đi lên. Đúng lúc này, Long Truy đột nhiên toàn thân trì trệ, trong nháy mắt dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Long Truy kinh hãi, chẳng lẽ đối diện kia hai cái nhân loại nắm giữ lấy không gian thần thông mở cái gì nói đùa? Không đợi Long Truy nghi do ra nở dê, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tiếp xuống liền giao cho ta a chủ nhân. Long Truy mãnh liệt mở to hai mắt, nội tâm cuồng hỉ. Sau một khắc, Tần Giác lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Long Truy phía trước, tay cầm bầu rượu, dáng long phượng thế, tựa như trong tranh đi ra đến tiên nhân. Nhìn qua cảnh tượng này, Long Truy lập tức nhịn không được lộ ra sùng bái biểu lộ. Ân lại tới một cái, làm sao bây giờ? Chu Cảnh sửng sốt, hơi có vẻ kinh hoàng. Không có cách, Tần Giác khí chất quá phi phàm. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Nếu như tại cấp tờ hờ ập tờ vị diện, giống Chu Cảnh loại này đại thánh cảnh cường giả có lẽ hội càng tự tin, càng ngông cuồng hơn một điểm. Nhưng vùng hư không này là giới nội cường đại nhất khu vực, tiện tay chảo một cái không biết có bao nhiêu thái hư cảnh cường giả, lại chỗ nào đến phiên hai người bọn họ đại thánh cảnh làm càn đừng có gấp, đến vậy là cái nhân loại. Kim Bằng ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhân loại Chu Cảnh khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới Tần Giác không phải Bạch Long tộc, mà là nhân loại các hạ là ai, vì sao muốn cướp đoạt chúng ta con mồi. Trầm ngâm một lát, Kim Bằng mở miệng nói, không quản như thế nào, cũng nên ra nở dê cái tới trước tới sau a theo Kim Bằng, Tần Giác hẳn là giống như bọn họ, cũng là vì luyện hóa Long Truy. Dù sao, một cái đại thánh cảnh cấp bậc Bạch Long, liền xem như thái hư cảnh cường giả nhìn thấy vậy hội trông mà thèm, nếu không có thấy không rõ Tần Giác tu vi, Kim Bằng sớm liền trực tiếp động thủ. Con mồi Tần Giác biểu lộ quái dị, giống như là cười gượng, lại như là mỉm ai. Gặp Tần Giác không có trả lời, Kim Bằng đề nghị, bởi vì cái gọi là người gặp có phần, đã các hạ không nguyện ý buông tay, hai người chúng ta có thể lui một bước, bình điểm như thế nào không sai, chúng ta có thể bình điểm. Chu Cảnh vội vàng phụ họa theo đuôi. Thở dài, Tần Giác lười nhác cùng hai cái sâu kiến nói nhảm, đưa tay liền là một bàn tay. Đừng tưởng rằng chúng ta thật sợ ngươi, nhưng mà rất nhanh Kim Bằng liền ý thức được không đúng, bởi vì khi Tần Giác bàn tay rơi xuống lúc, toàn bộ hư không đều đang rung động, phảng phất nhịn không được gào thét không ầm ầm quyền gió thổi qua, Kim Bằng cùng Chu Cảnh đều là như là cắt bụi phiêu tán, thần hồn câu diện. Làm xong cái này chút, Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, xoay người nói, chúng ta đi thôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác cực kỳ lý giải Kim Bằng cùng Chu Cảnh cách làm. Dù sao Tần Giác vậy thường xuyên bắt một chút yêu thú đến ăn, chỉ bất quá không phải là vì tu luyện mạnh lên thôi. Nhưng lý giải không có nghĩa là khoan dung, nếu như Tần Giác muộn đi ra một điểm, chỉ sợ Long Truy liền nguy hiểm. Đi theo Tần Giác lâu như vậy, Long Truy đã thành thói quen Tần Giác phong cách hành sự, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tần Giác xuất thủ lúc, Long Truy vẫn là sẽ cảm thấy chấn kinh. Quá kinh khủng tại Long Truy trong ấn tượng. Tựa hồ từ chưa có người có thể cùng Tần Giác chiến đấu vượt qua 3 phút, phần lớn là trực tiếp miếu sát, bao quát chân thần, thậm chí thần vương rời đi thần vực, Tần Giác tiện tay mở ra một cái không gian đại môn, khống chế lấy Long Truy trở lại linh ưng giới. Về phần Bạch Long tộc cùng võ thần điện bên kia, tiếp xuống sự tình liền không có quan hệ gì với hắn. Nguyên bản bởi vì Tần Giác duyên cớ, dẫn đến võ thần điện bỏ mình một vị bán thần cảnh cường giả, điện chủ bị trọng thương, thế lực cực tốc co vào, không còn dám cùng Bạch Long tộc cứng đối cứng, mà bây giờ bởi vì là Thiên Cung thần sứ, Bạch Long tộc đồng dạng bỏ mình một vị bán thần cảnh cường giả, lại tộc trưởng bản thân bị trọng thương, tương đương với thăng bằng cả hai quan hệ, chí ít tại Long Tiểu Vũ trưởng thành trước đó là như thế này. Mặc dù Tần Giác cùng Bạch Long tộc quan hệ không tệ, nhưng lấy Bạch Long tộc cựu thị nhân loại trình độ, tốt nhất vẫn là đừng cho bọn hắn trở thành vùng hư không này chúa tể. Nếu không chỉ sợ tất cả nhân loại đều muốn đi theo không may. May mà thiên đế sắp trọng thương thiên cung, đến lúc đó hẳn là có thể đánh vỡ giữa hai bên tranh đấu, bất quá vậy liền không có quan hệ gì với Tần Giác. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.